Tiếp theo, kinh 23. Kinh 23 Phật dạy: tâm ta như miếng vàng khoáng. Biết trong rừng mới biết vàng khoáng không ta? À, miếng vàng khoáng. Năm tiền cái thì giống như những cái tạp chất trong vàng chưa có được lấy ra. Đó, nhớ nha. À, khi hết tạp chất á, thì vàng mới đẹp và giá trị. Tâm không có triền cái đó thì mới có thể tu tập Samatha và Vipassana, tức là tu tập chỉ và quán, cũng tức là tu tập định học và tuệ học. Đó, nhớ cái chỗ này nha, nhớ đó, nhớ đó. Rồi, rồi như rồi ngài mình giải thích thêm. Định học Samatha ha, được gọi là tu tập hoàn hảo đó, thì sẽ đem lại nhiều cái lợi ích như cái khả năng gì ta, trung tư tưởng để tu quán tốt hơn, để tu quán tốt hơn. Rồi gì nữa ta? Và cũng nhờ Samatha ta có các cái loại thần thông. Mà thần thông á là điều kiện tốt nhất để ta tu tập Vipassana. À, nhờ thấy nhờ nhờ gì ta? Thiên nhãn gì cũng thấy, thiên nhĩ gì cũng nghe, biến hóa thông đi đâu cũng được, túc mạng thông nhớ được kiếp trước, sanh tử thông hiểu được nghiệp lý, nên ta quan sát danh sắc ngon lành hơn cái người không có thần thông á, gấp triệu lần. Biết trong rừng nó hiểu được không ta? Thí dụ như bây giờ tôi nè, tôi không có cái gì hết, tôi chỉ có học giáo lý A Tỳ Đàm thôi, học ba mớ giáo lý thôi. Rồi vô rồi cái ông thầy ông nói bây giờ thôi này con nghe nè, đi biết là đi, nghe ngồi biết là ngồi nghe, đó tâm sân biết là tâm sân. Nói chung là tôi chỉ biết ở cái mức gọi là từ chương sách vở, mặt giấy mặt chữ thôi nha, đó là trường hợp của tôi. Còn cái thằng Tèo á thì nó tu Samatha, nó đắc sơ nhị tam tứ thiền, mà nội mà cái sơ thiền của nó là thấy đã rồi. Nhờ cái sơ thiền coi như nó vắng mặt năm cả, mỗi lần nó xếp cái chân nó vô là nó quất một phát á, là 2 ngày 3 ngày không thành vấn đề. Là mình chỉ nghe cái vụ sơ thiền mà ngồi có cái khả năng 2 ngày 3 ngày là mình đã biết cha này dành cho tu sướng cỡ nào rồi. Cái trả lên tới nhị tam tứ thiền ngũ thiền, cái là mình cái là sơ thiền mà là mình đã thấy nó phê cỡ nào rồi. Cái khả năng mà nhập cái khả năng mà định tâm của cái người sơ thiền đó, dĩ nhiên lúc mình tu thiền, người sơ thiền mà lúc tu quán thì họ không có xài tâm sơ thiền nha, nhớ nha. Người đắc thiền á, thì lúc mà họ tu Vipassana họ không có dùng cái tâm thiền, họ dùng cái tâm bình thường, tâm dục giới thôi. Nhưng cái sức định tâm của họ cực kỳ ngon lành. À, nó cũng giống như thế này, mình là võ sư thì cái tinh hoa của võ sư là gì, là cái khả năng đánh đấm, phòng vệ và phản kháng, tấn công nha, phòng vệ và tấn công, đó là cái võ thuật. Nhưng mà đơn cái chuyện mà nhẹ nhất là võ sư là mình phải biết cha này có sức khỏe rồi đó, cho nên mình thấy cái chuyện mà Trái Khiên cái lưu cái giá cái hũ nó cũng ngon hơn người bình thường. Mặc dù cái lúc mà Trái Khiên một cái vật nặng là chứ đâu có xài cái công phu võ thuật, không có cần, nhưng mà Trái chỉ lấy một cái miếng nhỏ xíu ở trong mấy năm học võ, đó là cái sức khỏe. Cho nên khi mà Trái Khiên cái vật nặng đó, cái chân chả bước đi mình thấy nó có thế lắm, mà nếu mà chả có bị trượt á chả cũng không có té như người bình thường, mà nếu có té đó thì chả cũng té nhẹ, té không nguy hiểm như người bình thường nha. Cho nên là mình thấy là chả là võ sư thì lúc mà chả đi khiêng một cái vật nặng chả đâu có xài cái tinh hoa võ thuật đó là cái gì, nhưng mà chả chỉ xài một cái mảnh vụn của mấy năm tháng công phu thôi để khiêng cái vật nặng. Thì đây cũng vậy, cái người mà đắc thiền á, lúc mà họ tu thiền nó họ không có xài đến cái thần thông, xài đến thiền định, nhưng mà trên cái nền tảng tinh thần ngon lành của cái người đắc thiền đắc thần thông đó, thì khi họ tu quán họ tu ngon hơn người bình thường. Không biết các vị có hiểu không ta, không biết nói gì đâu rung hiểu không? Lúc tu thiền thì không có xài cái thiền, không có xài cái thần thông, nhưng mà cái sức mạnh tinh thần của cái người đắc thiền đó, cái sức đó nó làm cái nền cho Vipassana rất là ngon. Tôi ví dụ chuyện nhẹ thôi nè, thằng Tèo nó có thần thông, nó nhớ chuyện ba đời tám kiếp quá khứ, nó nhớ rất rõ là năm xưa kiếp xưa nó từng là con chó con heo ở đâu đó, đó là túc mạng minh. Còn sanh tử minh đó là nó hiểu rằng vì đâu mà nó làm chó làm heo đó, rồi vì đâu mà nó làm vua làm tướng đó, nó nhớ hết. Rồi bây giờ cái cần cộng thêm cái Vipassana nữa, thì trong Vipassana dạy là cái gì ta, làm gì biết nấy, để làm gì ta, để thấy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, dầu đó là thiện hay là ác hay buồn vui. Thì cái chánh niệm hiện tại cộng với cái biết của túc mạng minh sanh tử minh đó, là không có nghi ngờ gì về cái tánh vô thường của danh sắc. Còn mình không có đắc thần thông, mình không có chứng thiền, không có chứng thiền thì định yếu, không chứng thiền ấy, thì định yếu, không có thần thông thì tuệ yếu. Bắt buộc phải đồng ý cái điểm này thôi, các vị phải đồng ý cái chỗ này thôi, phải đồng ý nha. Không chứng thiền thì định yếu, mà không có thần thông thì tuệ yếu. Dĩ nhiên cũng có người không có đắc thiền, không có thần thông họ cũng đắc được, người không có võ họ vẫn khiêng vật nặng được, nhớ nha. Người không biết võ thuật vẫn khiêng vật nặng được, chạy bộ được, leo trèo được, nhưng mà so với một võ sư thì những việc làm này đó của người không biết võ đó thì không sánh được. Các vị biết võ, dân có võ đó mà nó té cũng khác mình. Không biết Trung Trung có biết chuyện này không ta? Không biết Trung Trung có hiểu này không? Cái dân có võ nó kỳ cục lắm, nó té khác mình nha. Chứ đừng có nói là té là thằng nào nhìn thấy nó không có, nó té khác à nha. Thí dụ như nó kẹt á, nó có thể nó chấp nhận gãy tay gãy chân, chứ đố đời nào mà nó nện cái lưng hoặc nện cái đầu nó xuống, không có. Mà nếu bí quá đó thì nó phải chấp nhận ta thương tật, chứ nó không có để cho cái hũ chào của nó hợp số, cái đầu của nó có vấn đề nha. Chứ mình đừng có tưởng là mình với mấy mình nghĩ mình cũng cơ bắp rồi, cái thằng quỷ kia cũng cơ bắp, không có đâu, nó có nghề nó khác á nha. Rồi cho nên là ở đây mình thấy rõ một điều, đó chính là không có thiền thì không có đắc thiền này coi như định yếu, mà không có thần thông thì tuệ yếu, rõ ràng. Bởi vì mình là khi mình nhớ được kiếp trước kiếp sau đó thì cái thấm thía của mình về cái tánh vô thường nó sâu đậm hơn nha. Thấy được tiền kiếp hậu kiếp á, thì cái thấy của ta về cái tánh vô thường của danh sắc á, nó sâu sắc hơn, nó vững vàng hơn nhiều lần. Bắt buộc phải đồng ý đó nha. Đó, cho nên kinh này nói đến cái chuyện là trừ được năm tiền đó là nền tảng của thiền định thần thông. À, mà thiền định thần thông á là cái nền tảng tốt cho cái vipassana. Nhớ nha, thiền định thần thông. Rồi đó, đây là mình học xong bài kinh 23.